Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1201, chương 1202, thừa dịp ngươi bệnh. Đòi mạng ngươi, thần ma cổ thi mặc dù chết không biết rõ bao nhiêu năm. Nhưng là khi còn sống ý thức chiến đấu vẫn còn. Nhìn qua mặt này che khuất bầu trời đại kỳ. Thần ma cổ thi quanh thân tràn ngập hồng mông chi khí. Đại đạo tại quanh thân quấn quanh, như đồng du long, mặc dù là một cỗ thi thể, nhưng là khí tức cực kỳ cường đại. Khi còn sống chỉ sợ là một tôn khó lường tồn tại. Liền xem như tại hiện tại, cỗ này thần ma cổ thi thực lực chỉ sợ cũng là có thể cùng thần quân so với vai. Còn tốt chỉ là thức tỉnh một bộ thần ma cổ thi. Nếu là cái này lít nha lít nhít thần ma cổ thi toàn bộ thức tỉnh lời nói coi như phiền toái. Nói không chừng ở đây thiên kiêu cường giả đều sẽ vẫn lạc. Đến lúc đó Tần Đình mặc dù sẽ không vẫn lạc, nhưng là chỉ sợ cũng là chỉ có thể lựa chọn thoát đi nơi đây. Thần ma cổ thi gào thét thảm thiết âm thanh chấn một chút thiên kiêu đầu não choáng váng. Đạo âm không ngừng xông ra, hóa thành một tôn chuông lớn, không ngừng chấn động, hư không cũng bị chấn vỡ, cùng đại kỳ chỗ chống lại. Mặt này đại kỳ trái quyền phải quyền, nhưng thủy chung không cách nào đem thần ma cổ thi trấn áp. Quỷ giới đế tử mắt lộ ra âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói. Một cái chết không biết rõ bao nhiêu năm đồ vật, cũng có thể cùng bản đế tử tranh phong. Quỷ giới đế tử quanh thân quỷ khí tràn ngập, mênh mông đế uy phun ra ngoài. Nghênh tiếp thần ma cổ thi, lẫn nhau chinh phạt, chấn động hư không, uy năng vô cùng kinh khủng. Quỷ giới đế tử quanh thân quỷ khí không ngớt nói cũng là có thể ăn mòn. Nếu là bình thường cường giả cùng hắn tranh phong, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị quỷ khí ăn mòn sống được người chết. Đây cũng là quỷ đạo chỗ độc đáo. Quỷ giới đế tử cũng là dựa vào chiêu này tại chư mỗi ngày kêu bên trong chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Chỉ là cỗ này thần ma cổ thi vốn chính là thi thể. Quỷ giới đế tử quỷ khí đối với hắn lại là không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá dù là như thế, quỷ giới đế tử tu vi pháp lực cũng là gần như vô tận. Mấy chiêu bên trong chính là muốn đem thần ma cổ thi trấn áp. Mắt thấy thần ma cổ thi muốn bị trấn áp, một bên thờ ơ lạnh nhạt Tống Bồ Đề chợt cười to nói. Thiện tai, cổ thi không minh, làm trái thiên lý, liền để tiểu tăng siêu độ này thi đi. Dứt lời, Tống Bồ Đề chắp tay trước ngực. Nhưng là phía sau lại là tuôn ra đầy trời kim quang. Kim quang bên trong xen lẫn vô số Phật âm áo nghĩa. Hóa thành hồng lưu, ầm vang hướng phía quỷ giới đế tử trấn áp tới. Hắn trên miệng nói thật dễ nghe. Nhưng là mục đích không ngờ là muốn thừa cơ đánh lén quỷ giới đế tử. Hắn mặc dù tu Phật, nhưng là khí độ lại là không lớn. Lúc trước quỷ giới đế tử một mực tắc hắn cực điểm trào phúng chèn ép sự tình. Tống Bồ Đề mặc dù mặt ngoài không nói gì, nhưng là trong lòng sớm đã là nhớ kỹ quỷ giới đế tử. Tống Bồ Đề nhân sinh tín điều chính là ai lấn ta một trượng. Ta liền đáp lễ hắn một vạn trượng. Đương nhiên, vẻn vẹn thích hợp với tự mình có thể chọc nổi phạm vi bên trong. Mà tại Tống Bồ Đề trong mắt, quỷ giới đế tử là tại mình bây giờ có thể chọc nổi phạm vi bên trong. Bây giờ lại là bị thần ma cổ thi dây dưa. Tự nhiên là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Quỷ giới vô số cường giả thấy cảnh này, trong lúc nhất thời lại là chưa kịp phản ứng. Không nghĩ tới Phật giới Phật tử lại là có dũng khí trực tiếp đối quỷ giới đế tử xuất thủ. Mà Tống Bồ Đề thời cơ xuất thủ cũng là vừa đúng. Đúng lúc là quỷ giới đế tử sắp trấn áp thần ma cổ thi trong nháy mắt. Quỷ giới đế tử cảm nhận được phía sau truyền đến uy thế. Sắc mặt đại biến. Bất quá hắn dù sao cũng là cấp cao nhất thiên kiêu. Trải qua vô số sóng to gió lớn, mặc dù người đang ở hiểm cảnh, nhưng lại lăng nhiên bất loạn. Quỷ giới đế tử trong mắt tàn khốc lóe lên, không chút nào quản Tống Bồ Đề thế công. Trước mặt quỷ khí dâng lên, đem trước mặt hư không đều ăn mòn, thậm chí là chế tạo một cái hư vô khu vực chân không. Thần ma cổ thi thần thông bị hư vô chân không thôn phệ. Mà quỷ giới đế tử lại là một tay thăm dò qua trùng điệp hư không. một trưởng đem thần ma cổ thi đánh vào đại kỳ bên trong, triệt để trấn áp. Mà lúc này Tống Bồ Đề Thế Công cũng đến, đụng vào quỷ giới đế tử phía sau. Oanh, kim quang hồng lưu thôn phệ quỷ giới đế tử. Phật đạo công pháp bản thân liền là khắc chế quỷ giới công pháp. Kim quang hồng lưu bên trong, quỷ giới đế tử quanh thân hộ thể quỷ khí đều bị kim quang Phật quang tiêu tán. Nhưng là sau một khắc, Phật quang bên trong quỷ giới đế tử thân ảnh bỗng nhiên là biến mất không thấy gì nữa. Lập tức quỷ giới đế tử thân ảnh theo khác một bên hư không bên trong chậm rãi đi ra. Thần sắc âm trầm vô cùng, lạnh lùng nhìn Tống Bồ Đề, mà quỷ giới vô số cường giả cũng rốt cục kịp phản ứng. Nhao nhao giận dữ, tế ra đủ loại pháp bảo, chính là muốn cùng Phật giới chư Phật chém giết, mà nhìn thấy quỷ giới đế tử lại là toàn thân trở ra. Tống Bồ Đề trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng là lập tức lại là cười ha hả sờ lên đầu. Thần ma cổ thi đã là bị trấn áp. Xem ra không cần tiểu tăng xuất thủ. Lại là không chút nào đề cập vừa mới xuất thủ đánh lén một chuyện. Phảng phất là không có cái gì phát sinh giống như. Da mặt dày. Thật sự là nhường không khỏi líu lưỡi. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.